Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, bốn sao nhiệm vụ, nuôi ong người hội, tùy cơ hướng người chơi yêu cầu một dạng đồ vật, trang bị cùng tài liệu, thậm chí quyển trục bản vẽ đều có thể muốn tới. Mà căn cứ những vật phẩm này thu hoạch độ khó khăn sẽ tự động quyết định nhiệm vụ tinh cấp độ khó khăn. Diễn đàn phía trên có người xác nhận đến muốn thu hoạch được cấp 15 da trồn bảo vệ tay nhiệm vụ. Hơn nữa còn yêu cầu là màu xanh lam. Người chơi này ảnh chụp màn hình biểu hiện lại là 3 sao độ khó khăn. Phải biết lúc trước Cung Bình phát hiện Kuro nông trường bí mật thời điểm cái kia nhiệm vụ đặc thù cũng bất quá 3 sao. Tân thủ thời kỳ tới nói, 2 sao độ khó khăn cũng không phải là người chơi bình thường có thể giải quyết. Huống chi 3 sao, nhiệm vụ, nuôi ong người đặc thù đam mê, nhiệm vụ miêu tả, người đáp ứng nuôi ong người thỉnh cầu. Nhưng là hắn cần thiết có lẽ không phải như vậy mà đơn giản có thể tìm kiếm được. Nhiệm vụ yêu cầu, tìm kiếm được đạo cụ ma pháp đúng giờ châm lửa lắp đặt. Nhiệm vụ khen thưởng, 5 điểm tự do thuộc tính điểm, đặc chế mật ong nhân 50, đặc chế nọc ong nhân 20. Nhiệm vụ độ khó, nhiệm vụ thời hạn, 72 giờ thời hạn còn thừa, 71 giờ 59 phút. Cung Binh đứng tại nuôi ong người trước mặt hóa đá mấy giây. Hắn không biết mình tính toán làm vận khí tốt vẫn là kém. Có thể coi là vận khí tốt, cái này 4 sao nhiệm vụ khó khăn là có ý gì? Cung Binh nhìn xem nhiệm vụ yêu cầu, cái kia cái gọi là ma pháp đúng giờ châm lửa lắp đặt để hắn mộng. Thứ này hắn nghe đều chưa từng nghe qua, bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, nếu không tại sao có thể có lấy 4 sao độ khó khăn, mà lại nhiệm vụ khen thưởng bên trong, 5 điểm tự do thuộc tính điểm quả thực là mộng huyễn khen thưởng. Cái kia đặc chế mật ong cùng nọc ong là hiệu quả gì tạm thời không được biết, nhưng là có điểm thuộc tính khen thưởng đầy đủ. Cung Binh gia nhập diễn đàn, quả không phải vậy hắn căn bản tìm tòi không đến bất luận cái gì có giá trị tư liệu. Cái này cái gì châm lửa trang bị chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cung Binh suy nghĩ một chút, hắn tuyên bố thế giới gọi hàng. Đồng thời tại trong diễn đàn cũng tuyên bố thiếp mời. Cái này cái gì ma pháp đúng giờ châm lửa lắp đặt là cái gì đồ chơi? Công Binh tìm nó làm cái gì? Trời mới biết, đoán chừng đánh chữ sai a. Ta nghe đều chưa từng nghe qua. Gọi điện thoại cho Phong Thiên Mạch, để hắn đến xem có thể hay không giúp được Công Binh. Công Binh thắng đánh cược không phải còn chưa nói yêu cầu sao? Ha ha. Hai lần địa ngục phó bản giết đầu cùng một dãy chuyện để Cung Binh ở trong game cũng coi là cái danh nhân. Cung Binh thế giới gọi hàng cùng thiếp mời cũng có được rất nhiều người hồi phục. Bất quá đều không ngoại lệ là không có ai biết bất luận cái gì manh mối. Cung Binh thở dài, hắn lựa chọn trước tiên đem hắn nhiệm vụ hoàn thành. Cả ngày công tác sau khi kết thúc, Cung Binh cự tuyệt Tô Băng Vân cùng chung bữa tối mời. Hắn xông về đi trực tiếp tiến vào trò chơi. Trong trò chơi hồi phục cùng thiếp mời hắn đều nhìn. Để hắn thất vọng là vẫn là không có bất kỳ kết quả gì. Hệ thống, người chơi, miêu thần, trở thành toàn bộ server vị thứ nhất hoàn thành lần thứ nhất nghề nghiệp. Chuyển chức may mắn, trên trời rơi xuống kỳ chân. Sách kỹ năng từ hàng phổ độ nện ở trên đầu của hắn. Vang vọng toàn bộ server hệ thống thông báo để rất nhiều người sôi trào lên. Từ hàng phổ độ nghe tên liền biết cùng mục sư cái nghề nghiệp này có quan hệ. Mà lại rất nhiều người cũng biết, miêu thần cũng là cùng Cung Binh cùng một chỗ hoàn thành 2 lần giết đầu người chơi. Đồng thời cái đội ngũ này chỉ có 2 người bọn họ. Câu giải từ hàng phổ độ là cái gì người chơi? Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Công Binh đại thần xin liên lạc ta, chuyên nghiệp như bức tay chân tuyệt đối không hố, trừ phi ta kẹt, người ta đều ra tân thủ tiểu trấn, ta cái này liền U Linh cổ bảo vương giả cấp phó bản còn không có soát đi qua đâu. Kỳ quái, công binh làm sao còn chưa đi đến được nhất chuyển, ngược lại là miêu thần trước chuyển trước. Cung binh cho miêu thần phát đi chúc phúc tin tức, đồng thời cũng phát đi chính mình phiền muộn. Miêu thần bên kia cũng là suy nghĩ nát óc, nghĩ không ra cái này đạo cụ sẽ ở đâu. Mà lại là lặp lại tính vẫn là duy nhất một lần cũng không biết. Coi như mình nghĩ đến manh mối tìm tới vạn nhất bị hắn người chơi trong lúc lơ đãng phát hiện lấy. Đi vậy làm sao bây giờ? Miêu thần đề nghị cung binh rời đi trước tân thủ tiểu trấn hoàn thành chuyển chức lại nói. Không có việc gì, dù sao hiện tại chỉ có chúng ta hoàn thành địa ngục phó bản giết đầu. Cung binh thở dài, ta lại dày vò một buổi tối, tìm không thấy liền từ bỏ tính toán. 5 điểm thuộc tính không phải dễ cầm như vậy. Miêu thần suy nghĩ một chút nói ra, thiếp mời cùng thế giới gọi hàng đừng có ngừng. Trọng thưởng phía dưới tất có đưa ấm áp kẻ ngốc. Ngọa tào ngươi cái này nói cái gì đồ chơi. Cung binh đang nghĩ ngợi đậu đen rau muống, đối phương đã cúp máy giọng nói. Phiền muộn cung binh tại tiểu trấn bày quầy bán hàng khu vực từng cái quầy hàng đi lung tung lấy. Tích tích, giọng nói nhắc nhở lần nữa truyền đến. Cung binh nhìn xem, đây là tinh thần ngân tích phát tới giọng nói xin. Cung binh lúc này mới nhớ tới một lần kia khu mỏ quặng phó bản thời điểm vẫn là cùng tinh thần ngân tích thêm hảo hữu, chỉ bất quá thời gian dài như vậy cũng không có qua liên hệ. Người tốt, có chuyện gì sao? Có lẽ là xuất phát từ cùng là khổ bức chiến sĩ nghề nghiệp duyên cớ. Cung binh lên một lần nhìn đến còn tại kiên trì chiến sĩ tinh thần ngân tích cùng phong lâm thời. Điểm còn muốn đem Kuro nông trường bí mật nói cho hai người, chỉ bất quá về sau bị phong thiên mạch nhiễu loạn, mà pháp đúng giờ châm lửa lắp đặt. Tinh thần ngân tích thanh âm truyền đến, ta có thứ này, bất quá ngươi nói cầm thần khí đổi thật giả. Ngoặc kép, cung binh sững sờ, trái tim của hắn bịch bịch nhảy lên, ngươi thật có vật kia. Mà pháp đúng giờ châm lửa lắp đặt loại hình, đặc thù đạo cụ miêu tả, Kuro trấn trưởng phát minh vĩ đại, có nó, nông trường lửa trại thịnh yến mới có thể vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Theo tinh thần ngân tích đem sách tranh phát tới, cung binh kinh ngạc giật mình tại nguyên chỗ, hắn đón đến rồi nói ra, thứ này, ngươi ở đâu phát hiện? Nông trường Bắc Sơn soát châu rừng địa phương a. Tinh thần ngân tích không thèm để ý nói ra. Những cái kia chậu than mỗi đến hoàng hôn thời điểm đều sẽ tự động bốc cháy lên. Cái kia thời gian điểm ta tìm tới cái thứ nhất thiêu đốt chậu than. Sau đó liền phát hiện cái này. Bất quá giống như không có tác dụng gì. Lại không nỡ ném. Hắc hắc. Cung binh cười khổ lắc đầu. Tại loại này tất cả mọi người sẽ chú ý đến sự tình trước mặt. Chỉ có tinh thần ngân tích phát hiện trong chậu than bí mật. Chính như là hắn phát hiện Kuro nông trường bí mật một dạng. Đều là trong lúc lơ đãng nghi hoặc cuối cùng linh quang nhất thiểm tìm tới người thường vô pháp. Tìm tới bí mật, thần khí, ta thật không có, nhưng là có lẽ có thể cầm tới thần khí cơ hội. Cung binh suy nghĩ một chút, hắn quyết định đem Kuro nông trường tất cả tư liệu nói cho đối phương biết. Bao quát chi nam nhi thượng một số phát hiện mới, những đầu mối này tư liệu đối với một cái không có hoàn thành nhiệm vụ này người chơi tới nói đều là vô cùng lớn tài phú. Tỉ như Layby, nếu là tìm kiếm được Layby người nào cũng không biết tinh thần ngân tích hội thu hoạch được ban thưởng gì. Dù sao chi nam nhi thượng hoàng kim cấp bảo dương bên trong có màu tím trang bị cùng đại lượng điểm. Kinh nghiệm kim tệ cùng khu mỏ quặng phó bản. Như vậy tốt nhất kim cương cấp bảo dương mặt trong có cái gì? Có lẽ thật có thần khí cũng khó nói. Cho ta thần khí ta còn không dám muốn đâu. Tinh thần ngân tích đương nhiên biết điều đó không có khả năng. Hắn vừa cười vừa nói. Có thay đổi chiến sĩ trang bị cho ta mấy món là được. Chiến sĩ vốn là không nhiều. có thể nhận biết mấy cái tính toán mấy cái. Ha ha ha, Cung Bình nhịn không được cười rộ lên. Loại này, đồng bệnh tương liên, cảm giác hắn cũng một mực có à. Cung Bình nghĩ đến trước đó Miêu Thần nói tới. Hắn thầm nói, thế giới này còn thật có đưa ấm áp kẻ ngốc. Ngươi nói cái gì? Không có, không có gì. Kuro nông trường, tinh thần ngân tích cùng Phong Lâm đi tới nơi này. Mà Cung Bình đã sớm ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.